Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Ngươi Thảm. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Lâm Phi đã cảm thấy rất có thể. Mặc dù dựng dục sinh mệnh bản nguyên rất phiền toái, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, mà hắc vụ sớm liền bắt đầu xuất hiện. Nếu là có người vì khắc chế quỷ vật, từ ngàn năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng nói được, mà lúc này đây, sinh mệnh khí tức đã đem quỷ khí toàn bộ xua tan. Cây hòe lớn tựa hồ là bị chọc giận, kia che phủ nửa cái sơn cốc tàng cây lay động một hồi. Vô cùng quỷ khí bộc phát ra, ánh sáng màu xanh lục kia trong nháy mắt bị áp xúc đến một trượng chu vi. Quả nhiên là hàng giả, Lâm Phi bĩu môi, nếu là sinh mệnh bản nguyên có thể dễ dàng như vậy bị đuổi tản ra. Cũng không xứng với căn nguyên hai chữ rồi. Thấy bích lục linh quang bị áp chế, thanh niên mặt liền biến sắc, toàn thân bị màu xanh lá cây linh quang bọc, hướng bên ngoài sơn cốc sông lên trời. Nhưng mà cây hòe lớn lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Một cái ngàn trượng chi điều phóng lên cao, ngay tại thanh niên sắp hướng ra khỏi sơn cốc lúc, vừa vặn rút đi lên, tức khắc giữa. Thanh niên trên người bích lục linh quang cuồn cuộn ngàn trượng, cùng kia chi điều hung hăng đụng nhau, nhưng là liền ngăn cản hai hơi thở, bích lục linh quang liền mảng lớn tháo lui, đem thanh niên sau lưng bại lộ ra. Mặc dù linh quang đỡ được hơn nửa tổn thương, nhưng đây cũng là quỷ đế một đòn. Thanh niên chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bị hút nhiếp không chút tạp chất, làm sao ngăn cản được? Chỉ chẳng qua là một chút, thanh niên cả người liền bị rút ra trăm trượng xa, từng ngụm ra bên ngoài khạc máu tươi, trong đó thậm chí mang theo một ít nội tạng mảnh vụn. Nhưng coi như thương tổn tới nội tạng, thanh niên tốc độ cũng không có chút nào chậm lại, ngược lại thì mượn cổ lực lượng này, hoàn toàn hướng ra khỏi sơn cốc, cây hòe lớn cũng không có tiếp tục đuổi đi xuống, vô số chi điều chậm rãi thu hẹp trở lại. Lúc này giữa sơn cốc chỉ còn dư mấy cái gào thét bi thương tiếng. Vậy cũng là thanh niên sư đệ, bây giờ lại bị thanh niên ném xuống. Bây giờ Lâm Phi bày thiên trúc nuốt tiên trận, chính là ở cạnh đến mấy người kia duy trì. Nhưng mà những người này tu vi với thanh niên kém quá xa. Phần lớn chỉ là vừa thành kim đan, trong đó thập mấy người đã bị miễn cưỡng hút chết. Sống sót 7-8 người tu vi cao hơn, nhưng là đều được thây khô, cách cái chết không xa. Cũng may những người này không sai biệt lắm tử sạch, nếu không, Lý Bắc Tinh ngược lại sẽ chịu không nổi. Hắn chính là chịu rồi cả tòa thiên chu nuốt tiên trận hút tới linh khí. Loại này tà đạo trận pháp cũng sẽ không quản trận chủ có thể hay không tiêu thụ. Thẳng đến đem tế phẩm luyện hóa xong tất mới thôi. Lúc này Lý Bắc Tinh còn sợ. Mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa liền bị xanh bạo. Coi như là như vậy, Lý Bắc Tinh vẫn lo lắng đề phòng. Đầu này quỷ đế có thể còn ở đây đâu rồi? Mặc dù không biết tại sao không có giết chính mình, nhưng Lý Bắc Tinh không có chút nào nghĩ tại này chờ lâu. Lý Bắc Tinh trong lòng tất cả đều là hối hận, cũng tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh, tin Lâm Phi chuyện hoang đường, nói cái gì đưa chính mình một trận cơ duyên. Chính mình lại thật đi theo. Bây giờ ngược lại tốt, ngay cả mạng cũng nếu không có. Nhưng là bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng. Mấu chốt là bây giờ làm sao thoát thân đây? Chẳng lẽ chờ đại sư huynh tới cứu? Chờ đại sư huynh đi tới nơi này, chính mình thi thể cũng nên lạnh. Hơn nữa coi như đại sư huynh tới, cũng không có biện pháp từ quỷ đế trước mắt cứu người a. Lý Bắc Tinh cuối cùng bi ai phát hiện, chính mình chỉ có thể hy vọng nào Lâm Phi rồi. Vấn đề là, bây giờ Lâm Phi khẳng định chạy xa xa rồi. Làm sao có thể sẽ hồi tới cứu mình? Ngay tại Lý Bắc Tinh cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ta cho ngươi thêm một trận cơ duyên. Có muốn hay không? Cơ duyên. Bây giờ Lý Bắc Tinh đã không nghe được hai chữ này rồi. Bây giờ hắn thảm như vậy, còn chưa phải là bị cơ duyên hại. Lại ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ Lâm Phi còn có thể là ai? Ngươi còn dám trở lại? Lý Bắc Tinh đầu tiên là không tưởng tượng nổi, nhưng lập tức kịp phản ứng. quản tại sao trở lại. Trước đánh ngươi một hồi chút giận một chút lại nói. Mới vừa muốn động thủ. Lâm Phi lại nói rồi. Ngươi nếu muốn kinh động quỷ đế lời nói. Liền mặc dù tới. Ngươi. Lý Bắc Tinh lúc này mới nhớ tới rồi chính mình tình cảnh. Nhất thời cứng lại thân thể. Nhưng chỉ là thấy Lâm Phi liền tức lên. Không được. Coi như mình không có cách nào động thủ. Cũng phải mắng chửi tên tiểu nhân này. Nếu không thế nào cũng phải chết ngộp chính mình không thể. Lý Bắc Tinh chỉ sau lưng cây hòe lớn. Cắn răng nghiến lợi nói. Đây chính là ngươi nói cơ duyên. Ngươi tu vi khôi phục hay chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Bắc Tinh chỉ Lâm Phi mũi. Nín nửa ngày lời nói. Lại một câu cũng không nói được. Bởi vì Lâm Phi trước khi tới. Cũng đã với hắn bảo đảm. Cái cơ duyên này có thể để cho hắn khôi phục tu vi. Mà mình cũng đồng ý. Tình nguyện bốc lên một chút phong hiểm cũng muốn nắm cơ hội này. Vấn đề là, hắn đây mà nó là một chút phong hiểm. Chính mình không chỉ bị vây ở một vị quỷ đế trong ổ. Còn đắc tội rồi Long Quỷ Tôn chủ đệ tử chân truyền. Trình độ nào đó nói, này thậm chí so được với tội quỷ đế nghiêm trọng hơn. Quỷ đế chỉ có thể ở nơi này tàn phá. Nhưng Long Quỷ vực chủ nhưng là hoành hành phu giới. Nếu là bị hắn biết rõ mình đồ đệ bị thua thiệt nhiều. Nhất định sẽ tìm linh càng phái phiền toái. Khi đó sự tình thật là liền làm lớn lên. Đúng rồi. Long Quỷ vực chủ. Lý Bắc Tinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không chỉ chính mình đắc tội Long Quỷ vực chủ. Này Lâm Phi cũng đắc tội. Hơn nữa. Hết thảy các thứ này đều là Lâm Phi bày ra. Chỉ cần để cho trưởng môn nói với Long Quỷ vực chủ rõ ràng. Linh càng phải lấy thêm ra mấy món cất giấu vật quý giá. Để cho hắn đi tìm chủ mưu tính sổ. Chuyện này không phải giải quyết sao? Mặc dù mình có thể sẽ được một chút dính líu. Nhưng là không có gì lớn. Nhìn lại Lâm Phi. Sẽ phải đối mặt Long Quỷ vực chủ tức giận. Lúc này lại nhìn về phía còn hồn nhiên không biết Lâm Phi. Lý Bắc Tinh trong lòng một trận sung sướng. Để cho tiểu tử ngươi tính toán ta. Gặp báo ứng chứ. Đáng đời. Mà Lâm Phi sớm liền nghe được thanh niên ném xuống lời nói. Nhìn một cái Lý Bắc Tinh biểu tình. Cũng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên cười cười nói. Cảm thấy Long Quỷ vực chủ sẽ tới trả thù ta. Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ. Làm sao ngươi biết tâm lý ta suy nghĩ gì? Bất quá coi như ngươi đoán ra tới cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi đang ở đây phu giới. Liền tuyệt đối không chạy khỏi. Đừng lo lắng cho ta. Ngược lại ta một mực cũng không có xuất hiện. Ngay cả tòng phạm cũng không bằng. Lâm Phi vỗ một cái Lý Bắc Tinh bả vai. Có chút đồng tình nói. Bất quá ngươi liền thảm. Ta nhưng là nghe được người kia nói hắn nhớ ngươi. Khác thế lực còn giống như rất lớn. Bằng không ngươi trước ở chỗ này tránh tới mấy năm. Lý Bắc Tinh nhất thời ngây dại. Nhớ lại một chút. Còn giống như thật là như vậy. Từ đầu chí cuối. Lâm Phi cũng không có xuất hiện quá. Người thanh niên kia. Thật giống như một mực ghi hận đều là mình. Cùng lúc đó. Mất đi tế phẩm trận văn rốt cuộc bắt đầu tát. Linh khí nước xoáy sau khi biến mất. Quỷ khí lại bắt đầu lần nữa tràn vào. Mà lấn thần trận văn ở linh khí này quỷ khí giao hội bên dưới. Cũng dần dần mất đi linh quang. Lâm Phi nhìn chính thất hồn lạc phách Lý Bắc Tinh liếc mắt. Hôm nay chịu rồi nhiều như vậy đả kích. Nếu là lại để cho hắn thấy tiếp theo chuyện phát sinh. Sợ rằng thật sẽ trực tiếp điên mất chứ. Nhưng nếu là hắn điên mất. Chính mình tiếp theo đi đâu đi tìm như vậy thích hợp người giúp. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Thừa dịp nơi này linh khí còn không có tan hết. Tiện tay hội tụ lên một đạo lấn thần trận văn. Chợt chụp vào Lý Bắc Tinh trên người. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.